Giang Sơn, quyển 1 chương 21, Tả Đô Ngự Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 21, Tả Đô Ngự Sử. Đàm lão tiên sinh kề sát vào lại, thấp giọng nói, Tiết huynh đệ, cái cô nương này điềm đạm đáng yêu, người có muốn giúp nàng một chuyến không? Tiết Phá Dạ sừng sốt một chút, không rõ ý tứ lão gia hòa này, bất động thanh sắc trả lời. Lão tiên sinh cứ nói đùa, đây là đại sự triều đình, ta một tiểu dân chúng, nơi nào có thể nhúng tay vào được, lão tiên sinh chớ có nói đùa. Đàm lão tiên sinh vuốt bộ râu bạc mỉm cười quỷ dị. Tiết huynh đệ tuyệt sắc giai nhân như vậy là thiên hạ ít có, trước hoa dưới trăng, tình chàng ý thiếp nến đỏ thêm hương, đó cũng là lạc thú nhân gian, nếu ngươi lúc này ra mặt trợ nàng một tay, nói không chừng nàng thân báo đám cũng không biết chừng. Tiết Phá Dạ một thân mồ hôi lạnh túa ra, cái lão già này cũng quá lừa dối mà, còn cái gì trước hoa dưới trăng tình chàng ý thiếp, chỉ sợ chính mình xuất đầu không tới một phút đồng hồ, lập tức bị quan binh bắt vào ngục, lắc mạnh đầu một cái liền nói. Không dám, tiểu nhan không có si tâm vọng tưởng này. Lời trong lòng nói Tiết Phá Dạ mặc dù đối với tuyệt thế giai dung cùng thân thể mềm mại động lòng người của Tiêu Tố Trinh rất là thưởng thức, nhưng chỉ là dừng lại ở trình độ thưởng thức mà thôi, tuy rằng tim mình cũng bị cô gái nhỏ này làm cho đập mạnh lên, bất quá lập tức bình lại, tuy nói Tiêu Mạc Đình bị bắt nhưng mà Tiêu Tố Trinh vẫn như cũ là nữ nhi đại văn hào đại sở quốc, cũng là đệ nhất mỹ nữ thêm tài nữ Hàng Châu, người theo đuổi không dưới trăm ngàn, thân phận so với chính mình cao hơn, tướng mạo so với chính mình đẹp hơn, tiền tài so với chính mình nhiều hơn cũng đầy giấy. Tuy nói mình thân hình cao lớn, rất có khí dương cương, nhưng mà cùng văn nhân tài tử này so sánh, thiếu phần dối trá nhã nhặn cùng rụt rè nọ. Tiêu tài nữ này nếu văn thơ hơn người tự nhiên chỉ biết thưởng thức văn nhân, đối với một trưởng quầy nhỏ như mình nhìn cũng không cần nhìn. Đại sở quốc cực kỳ coi trọng văn nhân, cái gọi là hình bất thượng đại phu, quan văn học sĩ ở đại sở quốc địa vị cực kỳ tôn sùng, mà thương hộ địa vị cực kỳ thấp kém, đại đa số mọi người cho rằng hổ, cho nên địa vị cực thấp. Rơng nhân gian trá không biết xấu. Đàm lão tiên sinh ha ha nở nụ cười hai tiếng, thấp giọng nói. Xem ra Tiết huynh đệ chỉ không dám, cũng khôi tác hợp tác hợp. Muốn, hắc hắc, dùng không cần ta đến ông trời của ta, cái lão tiểu tử này nghĩ mình là hoàng đế, nói tác hợp liền tác hợp, đem mình một trưởng quầy nhỏ cùng đệ nhất tài nữ thêm mỹ nữ Hàng Châu tác hợp cùng một chỗ, hắn có bản lãnh này sao? Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, từ chối cho ý kiến, cũng không có trả lời. Tiếng hô như sấm dậy, toàn trường nhất thời gần như không khống chế được, mấy chục quan binh thiết giáp rút đao rút kiếm, như là lâm trận. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng thực rõ ràng, đừng nhìn tài tử đại thiếu này ở đó liều mạng thét to, thật muốn động thủ, lập tức sẽ chỉ như chim thú mà tán. Chỗ khác nhau lớn nhất của tài tử cùng Lưu Manh, tài tử thời khắc đều lấy sinh mệnh chính mình làm chủ, mà Lưu Manh lấy ích lợi làm chủ. Tiêu Tố Trinh tự nhiên không có trông cậy vào bọn người kia có thể giúp đỡ đại ân gì, dùng để lên tiếng ủng hộ cùng dư luận đã là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã xoay người lại, đối mặt phủ nha, dáng người tuyệt đẹp động lòng người, đúng đó, phong tình vạn trùng nói không nên lời, ở dưới phong tình vạn trùng kia cũng là nghị lực cùng quyết tâm cứng cỏi. Vương Thế Trinh hiển nhiên là nổi giận, đẩy ra hộ vệ bên người quát. Tiêu Tố Trinh, ngươi chỉ là một tiểu nữ tử, chẳng lẽ dám rít gào phủ nha? Người nếu không lui ra, đừng trách bản phủ vô tình, đem ngươi cũng nhốt vào ngục. Tiêu Tố Trinh không lùi mà tiến tới, thanh âm vô cùng kiên định. Chi phủ đại nhân, nếu là vì gia phụ giải oan cũng coi như rít gào phủ nha, vậy người hiện tại cứ đem dân nữ bắt lại. Ta không tin cả thiên hạ thật sao không có công đạo. Nàng thanh âm đã muốn mang theo bi âm, lập tức lại kích khởi mọi người một phen đồng tình. Đàm lão tiên sinh vuốt tròm râu, thở dài. Ta như vậy thật sự là làm cho thiên địa lâm vào động dung. Vì cha mà giải oan, nữ tử Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn trên mặt thế mà tràn đầy vẻ vui vẻ, không khỏi rất là buồn bực. Dưới quần chúng kích động Tiêu mỹ nhân bi thương ảnh hưởng tới người khác, cái lão này sao lại cao hứng như vậy? Vương Thế Trinh tựa như bị Tiêu Tố Trinh từng bước ép sát chọc giận, sắc mặt đỏ bừng, vung tay lên quát. Bát, các binh sĩ nhìn nhau, nhưng không có ai động thủ trước. Mưu Tuần Kiểm giống như kinh ngạc nhìn Vương Thế Trinh, nhưng chợt rõ ràng cái gì, vung tay lên, kêu lên. Đại nhân có lệnh bắt điêu nữ Tiêu Tố Trinh, chính mình dẫn đầu tiến lên, thiết giáp vang lên leng keng, khí thế hùng hổ. Tiêu Tố Trinh chấn định tự nhiên, không chút nào sợ hãi, ngược lại còn tiến về phía trước. Các tài tử thấy thật muốn động thủ, đầu tiên là sừng sốt, về sau bộc phát ra hô to như sấm. Không được bắt người, Tiêu tài nữ vô tội, triều đình bất công, bắt người lung tung, Tiêu tài nữ đã phạm tội gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt nàng. đám đông vây quanh, một ít đại thiếu có vài phần lá gan cùng tài tử hộ hoa tâm thiết thế mà sinh ra dũng khí thật lớn, lao tới tiến lên, hộ ở bên người tiêu tài nữ, đương nhiên, vì sắc mà ra tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thong thức mỹ nhân ở khoảng cách gần này, một đôi mắt ở bộ ngực đầy đặn cao ngất cùng cái mông nhô cao của tiêu tổ trinh đảo qua, nhưng trên mặt lại chính nghĩa lẫm tác giả, sa mạc Debs TPTO bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nhiên, một bộ thái độ quân tử. Tiết phá dạ thật ra sừng sốt một chút, lực lượng sắc đẹp dụ hoặc thật sự quá lớn, không thể tưởng được bên trong những tên tục tằng không chịu nổi này thế mà thực sự có vài tên xem được nhìn thấy mười mấy tên vây quanh ở bốn phía tiêu tố trinh, tiết phá dạ thế mà mơ hồ sinh ra tâm đố kỵ. Mưu Tuần Kiểm nhìn tài tử này dũng mãnh tiến ra, cười lạnh hai tiếng, phất phất lưu kim đại đao trong tay quát. Kẻ bao che điêu nữ cùng đồng tội, nhốt vào ngục. Hắn thanh âm hùng hậu, giữa sân tuy rằng ồn ào, nhưng thanh âm vẫn vang lên rõ ràng. Các giáp sĩ dù sao cũng là quan binh huấn luyện có tố chất, ở trên có lệnh, rút đao nơi tay cùng hô lên nói. Rõ, mấy chục tên quan binh này cùng kêu lên, rõ, thanh âm lại vô cùng uy mãnh, so với các tài tử đại thiếu kia trầm mãnh hơn mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tài tử đại thiếu này mặc dù có tâm bảo hộ mỹ nhân, nhưng thanh âm này vừa ra ra, khí diễm nhất thời yếu xuống, mặc dù không đến mức lập tức tàn ra, nhưng đã muốn sinh ra tâm lý lùi bước. Mỹ nhân tự nhiên người người muốn lấy lòng, nhưng mà vì một mỹ nhân không nhất định có thể có được mà bị hạ ngục, vậy cũng không phải là mỗi người đều có thể làm. Đàm lão tiên sinh vỗ nhẹ nhẹ bả vai tiết phá dạ, mỉm cười nói. Giai nhân gặp nạn, dũng sĩ nên cứu, ngươi đi theo ta cho ngươi một cái nhân tình bằng trời. Lôi kéo tay tiết phá dạ, muốn đem đi qua. Tiết phá dạ tránh tay hắn ra, nghi hoặc nói. Lão tiên sinh, đừng có nói đùa, nhân tình bằng trời. Nghe lên ta cũng sợ hãi, ta chịu không nổi cái nhân tình này, ta trả không được. Liền lui về phía sau. Hắn trong lòng thật sự rõ ràng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chính mình trước mắt thân phận thấp kém, chen vào loại chuyện này, vô luận như thế nào đều chỉ là quân cờ người khác lợi dụng, mình cũng không ngốc đến mức dễ dàng bị người lợi dụng. Nhân tình bằng trời, ta nhổ, không chừng là cái cạm bẫy hại người gì đây. Tiết phá dạ chỉ lui về phía sau một bước liền cảm giác có chút không thích hợp, phía sau giống như có bức tường, không thể lui về phía sau, nhìn lại, chỉ thấy hai gã hộ vệ của Đàm lão tiên sinh đã hoành ở phía sau mình, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mình, tuy rằng dáng người vị tất cao lớn bằng tiết phá dạ, nhưng mà thân như cương thiết. Tiết phá dạ xem qua một ít tiểu thuyết võ hiệp, biết loại da đồng xương sắt này luyện đều là công phu ngoại môn, tay lợi hại có thể bóp vụn đá, chính mình vạn vạn không phải địch thủ, mồ hôi lạnh túa ra ta kháo, đây là muốn bắt cóc. Lộ ra nụ cười cả người lẫn vật đều vô hại. Hai vị đại ca xin nhường, tại hạ trong nhà còn có chút việc vặt phải đi xử lý, nếu không trở về sẽ ra đại sự, xin cho tránh cho, xin cho tránh cho. Người dâu chữ bát bên cạnh cười âm âm, thanh âm the thế nói. Tiểu huynh đệ, chuyện có lớn cũng so không qua dũng sĩ cứu mỹ nhân chứ. Nhìn tiểu mỹ nhân nũng nịu này, đều muốn vắt ra nước, ngươi sẽ không động tâm. Hắn vẻ mặt dâm đãng, tiết phá dạ ở trong lòng đã muốn đem hắn giết trăm ngàn lần, miễn cưỡng cười nói. Vị, đại nhân này, tại hạ thật sự có việc, mau chút để cho ta đi. Ta chỉ là một giới thảo dân, không hiểu cái gì là cứu đẹp cứu xấu. Người dâu chữ bát lạnh lùng cười, uốn éo đầu, hai gã hộ vệ liền cưỡng chế vây quanh tiết phá dạ tiến lên, đi theo mặt sau Đàm lão tiên sinh. Tiết phá dạ sầu mi khổ kiểm, sớm biết rằng bị người kèm hai bên, sẽ không nên đến đây xem náo nhiệt, đều nói hồng nhan họa thủy, chính mình chỉ nhìn tiêu tài nữ này vài lần đã bị kèm hai bên, quả nhiên ứng nghiệm những lời này. Giữa sân đang giằng co, Đàm lão tiên sinh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên từ đám người đi ra trầm giọng quát. Ai dám động thủ, hắn thanh âm cũng không vang dội, các quan binh nghe được thanh âm đều ngẩn ra, mà phủ Doãn Hàng Châu Vương Thế Trinh cùng Mưu Tuần Kiểm nhìn thấy Đàm lão tiên sinh đi ra, thần sắc lập tức trầm xuống, tựa như nhìn thấy Diêm Vương, chợt cúi người hành lễ, thanh âm cung kính. Hạ quan ra mắt đại nhân. Những tiếng ồ vang lên, tài tử đại thiếu ở đây đều kinh hô lên, ngay cả phủ Doãn Hàng Châu đều cung kính, cái lão giả này đến tột cùng là chức quan ra sao? Tiết phá dạ ở dưới hai gã hộ vệ kèm, đi theo phía sau Đàm lão tiên sinh đi vào giữa sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm lão tiên sinh vẻ mặt tức giận, phất phất tay, tựa như là đang chịu đựng phẫn nộ. Nữ tử này có oan trên người, vì sao phải động thủ bắt người? Ta đang ở Linh Ân tự cùng Đạt Duyên Đại sư học Phật, nếu không có đệ tử ta chạy đến Linh Ân tự trần thuật yếu hại, ta suýt nữa bỏ qua oan sự bực này. Chuyển nhìn Tiêu Tố Trinh, hiền lành lại hòa ái ôn nhu nói. Cô nương, có ta ở đây, có cái oan khuất gì cứ nói đừng ngại, lão phu nhất định thay ngươi chủ trì công đạo. Tiêu Tố Trinh đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn Đàm lão tiên sinh, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiết Phá Dạ lúc này tới gần, chỉ cảm thấy từng trận gió thơm đánh úp lại, tiến vào lỗ mũi, tiến vào mỗi một lỗ chân lông cao thấp toàn thân, thoải mái nói không nên lời, mùi không phải cái loại bột phấn nước hoa tục tằng, mà là mùi thơm rất tinh tế cùng mùi thơm của cơ thể kết hợp nghe vào trong mũi, làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo. Vương Thế Trinh cùng Mưu Tuần Kiểm hành lễ đứng dậy, nghe Đàm lão tiên sinh nói xong, lập tức đem ánh mắt hướng về Tiết Phá Dạ, âm thầm nghi hoặc lão gia hỏa này từ nơi này lôi ra đệ tử. Hai người ánh mắt nhìn Tiết Phá Dạ đều là thực âm lãnh, cũng có sát khí xẹt qua, hiển nhiên là đối với Tiết Phá Dạ động sát tâm. Nhìn thấy Tiêu Tố Trinh đầy mặt nghi hoặc, người dâu chữ bát đang tham lam cao thấp đánh giá thân thể nàng hắc hắc cười nói. Cô nương, đây là Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Đàm Đại Nhân, có cái oan tình gì cứ nói đừng ngại, Đàm Đại Nhân sẽ vì ngươi làm chủ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.